Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 171, Bí Địa, Góc Chuyện audio.com. Phượng đầu sơn, thế núi như phượng, sơn phong giống như dâng trào cầm thủ, cho nên đặt tên, phượng nơi cổ, đến từ các thế lực lớn cao thủ súng lại một đoàn. Mắt nhìn phía trước kia chật hẹp khó đi thông đạo, Nhất Nhân khẽ vuốt sợi râu, chậm rãi mở miệng. Loại này đường một người giữ ải vạn người không thể qua. Ngạnh sông không phải biện pháp, còn là mặt khác tìm xem đường lên núi đồ. Không được, một vị mặc giáp võ tướng trầm giọng lắc đầu. Nếu như chúng ta đạt được tin tức không giả, họ Tề rất có thể ở phía trên luyện hóa món kia dị bảo. Không có thời gian cùng chúng ta chậm rãi tìm tới sơn đường. Nếu là vật kia thật bị luyện hóa, hậu quả như thế nào? Các ngươi vậy rõ ràng. Hừ, toàn thân đẫm máu Tạ Liễu Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn. Hiện nay Hắc Sát giáo cùng năm đó há có thể đánh đồng. Coi như luyện hóa, vậy có lục, phía trên đại nhân vật xuất thủ, để chúng ta liều sống liều chết. Ai cam tâm? Không sai, chính là cái này lý. Giữa sân đám người nhao nhao gật đầu. Võ tướng sắc mặt âm trầm, trong lòng ngầm bực, lấy thế lực khắp nơi thực lực, cộng lại kỳ thực viễn siêu nơi đây Hắc Sát giáo dư nghiệt. Làm sao từng cái trộm gian dùng mánh lới, không chịu xuất lực, thậm chí, có ít người vì đạt được quân phủ tiền thưởng, thậm chí âm thầm hướng người một nhà xuất thủ. Người kiểu này, chả không ít, giữa sườn núi chém giết chấn thiên. Nhưng lại có bao nhiêu là nhằm vào phản phỉ, có bao nhiêu là tàn sát lẫn nhau. Một đám người ô hợp, võ tướng trong lòng thầm hận, nhưng lại không thể làm gì. Đám người này đều là kẻ già đời, tại không có cầm tới chân chính chỗ tốt trước đó, không có khả năng liều mạng. Báo, lúc này, phía dưới một vị lính liên lạc vội vã chạy tới. Quân phủ hồi âm. Lấy ra, võ tướng hai mắt sáng lên, đại thủ một tiếng, chân khí vô hình lúc này cuốn đi thư, lật ra xem xét, võ tướng trên mặt chính là vui mừng. Chư vị, phủ chủ có lệnh, hôm nay nếu có thể hủy diệt Hắc Sát giáo âm mưu, xuất lực thế lực hạ niên lệ tiền giảm bớt ba thành. Ba thành, lời ấy thật là, nghe vậy. Giữa sân đám người hô hấp nhất gấp rút, biểu lộ vậy nổi lên kích động. Hàng năm các thế lực lớn nộp lên trên lục phủ lệ tiền đều là nhất cái không ít số lượng. Ba thành có thể nói đại thủ bút, nếu có thể vì nhà mình thế lực đạt được bực này chỗ tốt. Sau khi trở về, sợ là suy nghĩ gì được cái gì. Phủ chủ chi lệnh há có thể là giả. Võ tướng sắc mặt trầm xuống. Chư vị, quân lệnh đã hạ, chớ có tiếp tục làm trễ nải. Nếu không công lao không chiếm được phản đến khả năng gặp trách phạt. Hô, đám người hô hấp thô trọng, đối mắt nhìn nhau về sau. Liên tiếp đứng dậy, một cỗ túc sát chỉ ý vậy xông lên trời không. Xuất phát, thùng thùng, dồn dập tiếng trống tại đỉnh núi vang lên. Kinh hãi khắp núi chim thú lùi về xào huyệt. Không dám động đậy, ra người, bên trên có Phượng Đầu Sơn bản đồ địa hình, mà cầu cũng không kỳ quái. Dù sao ngày đó người tuổi trẻ kia, thế nhưng là bị nhị lưu cao thủ độc sát kiếm xưng là thiếu chủ tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thiếu chủ kia 89/10 là hiện nay Hắc Sát giáo giáo chủ đích hệ huyết mạch. Mà cái này Phượng Đầu Sơn lại là Hắc Sát giáo một chỗ trọng yếu cứ điểm, thậm chí khả năng chính là hang ổ kinh doanh nhiều năm. Sao lại không có không muốn người biết ám đạo? Mật địa, trên người hắn có địa đồ, không thể bình thường hơn được. Cúi đầu vừa đi vừa về so sánh hai bức địa đồ. Mạc Cầu ngón tay quơ nhẹ, cuối cùng tìm tới tự mình năm đó đất dừng lại. Hậu Sơn, nơi này hắn là tất nhiên muốn đi. Bất quá lần này đi Hậu Sơn, ngược lại là vừa lúc đi ngang qua một chỗ ẩn tàng địa. Thậm chí ngay tại hắn năm đó dừng lại địa phương không xa. Vẫn còn một chỗ chuyên môn đánh dấu ra tiêu chí. 3. Thu hồi địa đồ. Mạc Cầu ánh mắt chớp động. Nơi này chém giết không liên quan đến mình. Bất quá đồ vật cần lấy ra. Như thế mới có sức tự vệ. Hiện nay Phượng Đầu Sơn đã hóa thành xay thịt trận. Lúc này mới lên núi bao lâu? Đã gặp phải ba nhóm đối thủ. Mà còn có thể so với nhất lưu cao thủ dị thú. Dưới núi có chấp pháp đội xua đuổi. Lui lại thì chàm. Sơn thượng hắc sát giáo dư nghiệt vậy không phải kẻ vớ vẩn. Nếu không sao lại để các thế lực lớn toàn lực ứng phó. Trừ phi trốn ở nơi nào đó không xuất hiện. Không phải cho dù là nhất lưu cao thủ. Cũng chưa chắc có thể bảo đảm không việc gì. Suy nghĩ chớp động. Thân ảnh của hắn đã ở dưới cây biến mất không còn tăm hơi. Sau nửa canh giờ, trong núi đường mòn bên trên, tiếng la giết dần dần nhạt đi. Ẩn thân phụ cận Mạc Cầu mới lặng lẽ hiện thân. Hắn đứng ở chỗ cao liếc nhìn quanh mình địa hình. Lại lấy ra địa đồ vừa đi vừa về so sánh. Lông mày chưa phát giác nhăn lại. Đường ở đâu? Nơi này bên trái là núi đá. Phía bên phải là rừng rậm. Trên dưới thì là đường đá. Cũng không mặt khác con đường. Nhưng ở da người trên bản đồ. Lại rõ ràng ghi chú một chỗ đường nhỏ. Thông hướng phụ cận bí ẩn địa. Tại cái này. Nghiêng đầu nhìn về phía bên trái núi đá. Mạc Cầu nhãn mang nghi hoặc. Cất bước tới gần. Vừa đi vừa về tuần sát một lát. Hắn hai mắt sáng lên. Đưa tay giật ra cách đó không xa phía trên một mảng lớn dây leo. Quả nhiên, dây leo về sau là một đầu hẹp dài khe hở. Khe hở có thể dung nhất nhân nghiêng người mà qua. Lách mình đi vào, được không bao xa, một cái huyệt động xuất hiện ở trước mắt. Nơi này chính là trên bản đồ đánh dấu bí địa. Đi vào hang động, đồ vật bên trong lác đác không có mấy. Nhất giường, nhất án, một giá sách, nhất bồ đoàn, tựa hồ là chuyên môn dùng để tĩnh tu địa phương. Mạc Cầu ánh mắt chuyển động, đầu tiên rơi vào giá sách kia từng quyển thư tịch phía trên. Cất bước tiến lên, phiên vân thù, đằng xa thất côn, mê tung quỷ ảnh bộ, ngoại trừ một chút tạp thư. Đại bộ phận đều là võ kỹ, phẩm giai cũng không cao. Tương đương với nhập lưu cấp độ. Mặt khác tại chân giường. Còn tìm đến nhất túi tiền. Nội có mấy chục mai kim qua tử. Xem như niềm vui ngoài ý muốn. Không sai. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Mạc Cầu kéo xuống nhất khối giường vải. Đem cần dùng đến đồ vật vây kín mít mang đi. Một khắc đồng hồ sau. Thân hình của hắn xuất hiện tại một chỗ trên đường núi. Phía trước. Là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Có phản phì. Vậy có thế lực khác. Càng có đao kiếm. Bao khỏa những vật này rải rác tàn mát mặt đất. Nhìn qua. Tựa hồ là một trận chém giết về sau. Hai phe nhân mã đồng quy vu tận. Không ai chiếm được chỗ tốt. Trên đất kim ngân tản ra mê người quang mang. Câu dẫn người khác tiến đến. Mạc Cầu nhíu mày. Chậm rãi rút đao ra kiếm. Không có tới gần, ngược lại từng bước một rút lui. Loại tình hình này, hắn sớm mấy năm tại Giác Tinh Thành thời điểm liền từng gặp được. Đương nhiên sẽ không mắc lừa. Cạm bẫy, rời khỏi một khoảng cách về sau. Dưới chân hắn đạp mạnh, đổi một cái phương hướng lao đi. Chật chật, trong rừng rậm, có nhân nhẹ sách, ngược lại là cơ linh. Bất quá vừa rồi vì cái gì ngăn lại không cho ta động thủ. Tên kia trên người trong bao sợ là có không ít đồ tốt. Kia nhân, ta biết, nhất nhân tiếng trầm mở miệng. Cho chút thể diện, tha hắn một lần. Nha, một người khác thanh âm vi đề. Ta như thế không biết ngươi vẫn còn như thế một vị quen biết. Không phải quen biết, lá cây lắc lư, đối phương mở miệng lần nữa. Kia nhân là vị đại phu, y thuật bất phàm. Ta xem như thiếu hắn một cái nhân tình. Đại phu, một người khác hiểu rõ. Thì ra là thế, bất quá, coi như chúng ta động thủ. Cũng chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Người nhìn hắn cuối cùng thi triển khinh công, có thể nói tinh diệu, mà lại nơi này độc sợ là đối với hắn cũng vô dụng. Cũng là một chỗ khe núi, đầy đất thi thể bên trong, có hai người đối mặt, riêng phần mình biểu lộ cực kỳ phức tạp. Nó trong một vị lão ẩu mặt mang cảm khái, chậm âm thanh mở miệng. Nhiều năm như vậy, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy à, một người khác thở dài. Ta vậy không nghĩ tới. Ngươi theo vương gia chạy đi về sau. Vậy mà gia nhập hắc sát giáo. Ngoại trừ hắc sát giáo, ta còn có thể đi nơi nào? Lão ẩu cười lạnh, ánh mắt chuyển động. Đột nhiên phất tay vung ra mấy đạo bóng đen. À, trong rừng rậm. Lúc này có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Triệu đại ca, nghĩ đến ngươi cũng không muốn để người ta biết quan hệ giữa chúng ta à, lão ẩu nghiêng đầu. Một người khác ánh mắt chớp động, chậm rãi gật đầu, ta đưa ngươi xuống núi. Tê, cự mãng uốn lượn du tàu, tại một chỗ hang động trước dừng lại. Người áo đen theo mãng lưng nhảy ra, thân hình tránh nhập hang động, chớp mắt trở về. Thanh âm càng phát ra âm trầm. Có nhân đang siêu tầm ta giáo bí địa. Là ai? Cách chương.